Giáo hoàng phản nghịch, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc cần khắc nhàm chán không có việc gì làm, đi ra tìm Hiên Viên Kiệt chơi đùa. Mấy người thành viên giáo đường như phên, lại hoàn toàn tương phản với chắc cần khắc. Bọn họ cực kỳ bận, bận đến độ ngay cả thời gian oán giận chắc cần khắc không chịu phụ trách cũng không có. Thánh đường cuột khởi thế không thể đỡ, nhưng việc phối hợp giữa các mặt cùng với việc thành lập giáo đường các nơi, đều yêu cầu phên bọn họ đi đàm phán chuẩn bị chân trước. Phên mới vừa an bài xong, đằng sau đã có nhân thủ khởi công, nhanh chóng thành lập, bọn họ sớm đã có chuẩn bị, tốc độ phi thường nhanh. Nửa năm sau, các khu chủ yếu trên thế giới, đều đã xuất hiện thánh đường, sinh hoạt của nhân loại trong mặt thế, bởi vì thánh đường xuất hiện cuối cùng cũng đã có dấu hiệu bình thường. Có thánh đường, rốt cuộc cũng có nước an toàn có thể uống được, có đồ ăn có thể ăn, có nước có thể tắm, bị mưa xối, cũng có thể nhận được trị liệu. Bằng vào những tác dụng quan trọng nhất này, thánh đường đã chiếm được ấn tượng phi thường tốt trong lòng mọi người. Chuyện trong thánh đường tồn tại điểm xuyên qua theo thời gian trôi đi cũng đã bị người biết tới, chẳng qua tại trên phương diện sử dụng này thánh đường có quy định rất nghiêm khắc, cho dù các thế lực khắp nơi có muốn có ý tưởng gì, thì những giáo chủ của thánh đường cũng chỉ đáp lại một câu rằng, bọn họ không làm chủ được, chỉ có giáo hoàng, cùng 5 vị đại chủ giáo và các phó quan của bọn họ mới có thể làm chủ. Không phải thành viên của thánh đường, thì ngay cả khởi động cũng không làm nổi, những điểm xuyên qua đó đều được thánh đường nắm giữ chặt chẽ trong tay, thế lực khắp đành phải tiêu thêm một món tiền, mới có thể lợi dụng điểm xuyên qua, đạt được lương thực cùng nước dùng. Trình độ sinh hoạt của nhân loại bay thẳng lên theo đường cong, bản năng không biết đủ cùng theo đuổi cái tốt hơn trong nhân tính, đã khiến những mặt hàng xa xỉ bắt đầu xuất hiện, không còn là chỉ cần đủ là được nữa. Người đầu cơ trục lợi có ở khắp mọi nơi, bọn họ một bên thì khiến người hờn giận, một bên lại cũng coi như là một con đường có thể thỏa mãn nhu cầu. Có những tổ chức phi pháp không chính thức này, đương nhiên cũng có cả những tổ chức chính thức hợp pháp tiến hành kinh doanh buôn bán với thánh đường. Hợp tác gì đó, đương nhiên là có thể, chẳng qua chỉ cần đề cập đến diện tích gieo trồng quá lớn thôi, thì người thánh đường sẽ lập tức không đồng ý ngay, phi thường rõ ràng mà nói cho mọi người, bọn họ sẽ nghiêm khắc tuân thủ điều ước thánh quang. Các tín đồ ban đầu bên trong thánh đường, hơn phân nửa đều là người rất thiện lương, lúc nhìn thấy người sống ở bên ngoài gian nan nhường nào, đều sẽ nghĩ tới giúp đỡ một chút, làm chút chuyện cho mọi người, nhưng làm ra hành vi vi phạm đến điều ước thánh quang, liền sẽ phải trả giá vì đã vi phạm, bên phía thánh đường sẽ có tiến hành xử trí những người này, mà thế giới cũng sẽ làm ra trách phạt kết giới thánh quang rách nát, nơi tinh lọc bị ô nhiễm, trừ phi chắc cần khác ra tay, nếu không sẽ không bao giờ có được khả năng tinh lọc lần nữa, ngay cả thức ăn nước uống đã được tinh lọc cũng sẽ bị ô nhiễm. Dưới tình huống không hề hiểu rõ, rất nhiều người đều gặp phải tai ương, nguyên một cái thành thị đã bị tổn thất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thảm thiết này, khiến cho rất nhiều thành viên thiện lương trong thánh đường, không còn dám tùy ý phát thiện tâm nữa, bản thân bị tước đoạt quyền sử dụng thần thuật mấy năm, bị đưa tới thần uy ngục chịu trừng phạt, bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng nếu bởi vì một chút thiện tâm của bọn họ, mà khiến cho sinh hoạt của mọi người bị lùi lại, làm nhiều người vô tội bị thương tổn, bọn họ tuyệt đối không muốn như thế. Dưới điều ước thánh quang, bọn họ có thể ổn định một thành thị được, vậy thì không cần phải nổi thêm gợn sóng nào nữa. Có một cái tiền lệ như thế, thế lực khắp nơi liền không còn đòi hỏi gì nữa cả, ghi nhớ rõ ràng điều ước thánh quang, hiện giờ nhân thủ của thánh đường vốn dĩ đã không nhiều lắm, thiếu đi một người sử dụng thần thuật, nhân loại liền sẽ ít đi một phần tài nguyên. Thần thuật sư của thánh đường, hiện tại chính là tài nguyên phi thường hiếm có. Gia tăng thành viên thánh đường có thể sử dụng thần thuật không đơn thuần chỉ là yêu cầu của thánh đường, mà khắp nơi cũng rất yêu cầu. Thời điểm thánh đường thành lập ở các nơi cũng đã đồng thời bắt đầu chiêu mộ. Có xét thấy năng lực mà thánh đường bày ra, trở thành thành viên của thánh đường cũng ý nghĩa rằng sẽ có cuộc sống tốt hơn, thời điểm chiêu mộ rất nhiều người đều tới xếp hàng báo danh, thế lực khắp nơi cũng có ý đồ nghiên cứu cùng cướp lấy thần thuật huyền bí của thánh đường, ở giữa những hàng người dài, đều có không ít người có thân phận đặc thù. Thánh đường không hề cự tuyệt bất cứ ai đến, bọn họ mặc kệ những người này là ai, chỉ cần tới, liền sẽ tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm bước đầu tiên, chính là tín ngưỡng, người thánh đường không để bụng tín ngưỡng của bọn họ là vị thần nào, thậm chí có là người chủ nghĩa cũng không sao hết, chỉ cần bọn họ có thể có được một tia tín ngưỡng thật thuần túy, người tới báo danh, liền sẽ đạt được tư cách cơ bản nhất. Cơ sở của thần thuật chính là tín ngưỡng, ngay cả tín ngưỡng mà bạn cũng không có, thì làm sao có thể sử dụng thần thuật được chứ? Đừng nhìn yêu cầu tín ngưỡng của thánh đường đơn giản như vậy, nhưng người bị đào thải ở một cửa này lại không hề ít, mọi người hoặc nhiều hoặc ít thì cũng đều có tín ngưỡng, mặc kệ là cái gì, nhưng người chân chính tin tưởng kỳ thật lại rất ít, thánh đường chỉ là yêu cầu một tia tín ngưỡng thực thuần túy không có tạp niệm mà thôi, nhưng trong số những người xếp hàng, lại có rất nhiều người không phù hợp. Những kẻ đó đều là lòng mang mục đích muốn lợi dụng thánh đường, những người vốn dĩ đã có chút tín ngưỡng, thì lại thành công vượt qua cửa này. Những người này đều chẳng có chỗ nào giống nhau hết, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều có mặt, thậm chí trên người có tàn tật cũng tồn tại. Bên phía thánh đường cũng không có nói là muốn những người này nhất định phải gia nhập vào thánh đường, mà do bọn họ tự nguyện. Thánh đường cuột khởi cũng không phải là dựa vào tín đồ, mà là hệ thống lực lượng đặc biệt mà thánh đường có cùng với vị giáo hoàng Trác Cẩn Khắc mạnh đến mức không thể nào phỏng đoán sau lưng bọn họ kia. Chỉ cần một ngày Trác Cẩn Khắc vẫn còn, thì thánh đường sẽ luôn tồn tại. Tuy thánh đường thiếu nhân thủ, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng người khác gia nhập hay cưỡng bách tín ngưỡng. Cửa thứ hai chính là thí nghiệm tố chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn trước khi thánh đường thành lập, chỉ cần là người có trình độ tín ngưỡng nhất định, Trác Cẩn Khắc liền sẽ ban thần thuật cho bọn họ, chỉ là sau khi thánh đường ký kết điều ước, liền không thể lại tùy ý như thế nữa, muốn có được thần thuật còn cần có được loại tư cách nào đó. Tư cách này, chính do điều ước thánh quang lấp lánh kim quang tới giám định. Chỉ cần tay người nào có thể xuyên thấu qua quang mang điều ước thánh quang ánh vàng rực rỡ kia khoảng chừng một bàn tay, như vậy chúc mừng người đó, đã có được tư cách được hai bên thánh đường cùng thế giới của điều ước thánh quang nhận định. Những người có được tư cách này, bên phía thánh đường sẽ đưa ra lời mời, người gia nhập vào thánh đường mới có thể học được thần thuật, nếu không gia nhập như vậy tại sao thánh đường phải dạy kẻ đó thần thuật cơ chứ? Người đi vào nơi này, vốn dĩ đã có tâm tư đối với thần thuật của thánh đường rồi, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của thánh đường, gia nhập vào thánh đường. Những người không thể đạt được tư cách cũng không cần nản lòng, bởi vì giữ vững tín ngưỡng không ngừng, có lẽ vào một ngày nào đó, người đó sẽ có thể có được tư cách. Sau đó quả thật cũng có trường hợp thật sự chứng thực thánh đường không nói sai, xác thật là có người sau vô số lần kiểm tra thất bại, đột nhiên thành công một lần. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, những trường hợp chân thật đó, vẫn luôn nói rằng, đó là bởi vì bọn họ kiên trì tín ngưỡng của mình. Cũng chỉ có lý do như vậy mới nói thông được, có thể tiếp tục kiên trì như thế, trong lòng tất nhiên sẽ tin tưởng vững chắc vào cái gì đó. Thánh đường chiêu mộ người tố chất đều so le không đồng đều, nhưng bởi vì thánh đường không có bất cứ khảo nghiệm gì về phương diện tâm tính cả cho nên liền xuất hiện một đám người làm bại hoại thánh đường. Loại người này xuất hiện, không hề khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù vốn dĩ bọn họ không có xấu, nhưng sau khi bị phồn hoa ăn mòn cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Thần uy ngục ra đời chính là để xử lý mấy loại này. So với kỵ sĩ đoàn chinh chiến sinh vật biến dị, giữ gìn sự an toàn của thánh đường, thần uy ngục tồn tại chính là thanh kiếm bên trong thánh đường, thần uy ngục nhằm vào chính là những thành viên làm trái với quy củ của thánh đường. Năm đại thần điện của thánh đường, lần lượt đại biểu cho năm loại cơ cấu quyền lợi lớn của thánh đường. Tập trung yêu cầu nghiêm khắc nhất chính là thần uy ngục bởi vì tính đặc thù, nó yêu cầu tín ngưỡng thành tín nhất, đặc biệt chán ghét cùng không dung tình đối với những người trái với quy định của thánh đường. Đặc thù nhất chính là sở phán quyết tôn giáo, những người ở nơi đó, đều rất điên cuồng, cho dù bề ngoài thoạt nhìn có bình thường đến mấy, thì kỳ thật trong tâm lý đều cực kỳ không bình thường, nhưng có thể khẳng định tín ngưỡng của bọn họ đối với thánh đường, cũng điên cuồng giống như tâm lý bọn họ vậy. Kỵ sĩ đoàn bao gồm những thành viên có tín ngưỡng nồng nhiệt nhất, bên phía thần ân hải có tín ngưỡng hay không thì cũng không sao cả, đều là một vài người phi thường thiện lương, cho nên tín ngưỡng của bọn họ đều rất sạch sẽ. Còn bên phía Phên, trình độ tín ngưỡng rất hỗn tạp, hơn nữa bộ ngành kia của hắn, rất dễ dàng nảy sinh vấn đề bị hủ hóa, là mục tiêu chú ý trọng điểm nhất của thần uy ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thánh đường mở rộng xây dựng, nhân viên tăng nhiều, mấy cơ cấu của thánh đường cũng càng ngày càng được nhiều người biết đến, kim chi điện đeo chữ thập giá cánh chim màu bạc thì không cần phải nói, bình thường giao tiếp với bọn họ là nhiều nhất. Thủy chi điện thần ân hải, bọn họ mang theo chữ thập giá màu lam, là ánh sáng hy vọng trong lòng không ít người, bọn họ tận sức với chữa trị và thu dưỡng cô nhi, có danh dự cực cao ở trong dân gian. Chữ thập giá bụi gai màu đen là đại biểu của thổ chi điện thần uy ngục, dưới trướng có bộ đội làm cho những phần tử không hợp pháp trong thánh đường phải ăn năn sám hối. Chữ thập giá xương cốt màu xanh lá phi thường âm lãnh, đó là tượng trưng cho mộc chi điện sở phán quyết, cũng là cơ cấu thần bí nhất, hắc ám nhất trong thánh đường, bọn họ rốt cuộc là làm cái gì, không một ai biết rõ, nhưng chỉ cần biết được một chút ít thôi, thì sẽ chẳng có ai đi thích cái cơ cấu này cả. Đội ngũ mang cái tên đặc biệt kia trong tương lai sẽ càng là một danh từ khủng bố. Mà có tên tuổi gió rền sấm cuộn nhất dạo gần đây, chính là những người sở hữu chữ thập giá màu đỏ hình kiếm, hỏa chi điện kỵ sĩ đoàn, bộ đội thần thánh nổi danh nhất do Angelica dẫn dắt, sức chiến đấu nhanh nhẹn lại dũng mãnh, thủ lĩnh Angelica lãnh diễm lại càng hấp dẫn ánh mắt của đông đảo mọi người. Những nữ tính cứng cỏi ở trong mặt thế, đều lấy Angelica làm thần tượng. Đây là đội ngũ duy nhất trong mấy đội ngũ nổi danh, do một người nữ tính thống lĩnh. tồn tại có thể chống lại được mấy đội ngũ của Thánh Đường, nghịch thứ của Hiên Viên Kiệt chính là một trong số đó. Đây là kết luận được đưa ra sau khi đã loại trừ quân đoàn sứ đồ mạnh nhất trong Thánh Đường, trực thuộc dưới trướng Trác Cẩn Khác. Quân đoàn sứ đồ, quân đoàn phi nhân loại ở trong Thánh Đường do Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác sáng tạo ra, không nên kéo bọn họ vào trong bảng xếp hạng đội ngũ nhân loại. Mấy đội ngũ của Thánh Đường, sau khi đã bỏ qua các phó quan cũng đồng dạng không phải là nhân loại, thì cũng chỉ có mấy đội ngũ của vài thế lực lớn có thực lực không tệ lắm, đây không phải là đang hạ thấp mà là sự thật. Theo Thánh Đường mở rộng, một vài sự tích của Giáo Hoàng Trác Cẩn Khác cũng được truyền bá ra ngoài qua miệng của nhân viên Thánh Đường, nhóm người vừa mới tiến vào Thánh Đường mặc kệ vốn dĩ nghĩ như thế nào, nhưng sau khi đã gia nhập Thánh Đường, được tai nghe mắt thấy, cũng liền thần thánh hóa Trác Cẩn Khác luôn, trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong tín ngưỡng của bọn họ. Trác Cẩn Khác chính là hóa thân của thần, một loại cách nói ý chí của thần thẩm thấu vào trong hệ thống Thánh Đường, lan tràn trong lòng các tín đồ. Chương 74, số lượng dân cư nhân loại, sau khi Thánh Đường xuất hiện cuối cùng cũng có một vài con số dương, để đền bù số lượng tổn thất không ngừng, thời điểm trẻ em được sinh ra toàn bộ thế giới đều đang hoan hô, mỗi một đứa nhỏ đều nhận được chúc phúc cực lớn. Thời đại này, nếu như xuất hiện mẹ mìn hoặc là người thương tổn đến trẻ em, nhất định sẽ phải chịu phán quyết nghiêm khắc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ được sinh ra là mọi người thật vui sướng, đáng tiếc chính là cho dù dưới sự chủ đạo của Thánh Đường mà trẻ nhỏ được ra đời, nhưng cũng không nhất định là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Cái khỏe mạnh này không phải là chỉ thân thể suy yếu hay có khuyết điểm gì đó linh tinh, mỗi một đứa trẻ được sinh ra trong mặt thế, chỉ cần hai bên cha mẹ đều không có bệnh di truyền gì cả, trong quá trình thụ thai cùng mang thai cũng không gặp phải thương tổn gì, đứa nhỏ đều sẽ không có vấn đề gì hết. Cái gọi là khỏe mạnh này, là chỉ những đứa trẻ sơ sinh này, cũng không phải tất cả đều là nhân loại bình thường, mà sẽ có nguy cơ bị biến dị. Dưới tình huống này, rất nhiều người đều muốn tìm Thánh Đường đòi cách giải quyết, nhưng làm sao có thể Thánh Đường chỉ nói là sẽ kéo dài huyết mạch, lại chưa từng nói qua bọn trẻ sơ sinh sẽ 100% miễn trừ khả năng biến dị. Trẻ con do nhân loại sinh hạ ra chính là nhân loại, đương nhiên là phải có đặc tính hiện tại của nhân loại, nếu như trẻ sơ sinh có thể miễn dịch như vậy bọn chúng đã là chủng tộc khác với nhân loại rồi. Thánh Đường sẽ không thay đổi điểm này, bởi vì thay đổi điểm này, chính là đã vi phạm vào điều ước Thánh Đường, sẽ trở ngại đến đại thế của thế giới kia. Nguyên nhân chính là bởi vì Thánh Đường không can thiệp vào đại thế của thế giới, sinh hoạt của nhân loại cũng chỉ tạm thời hòa hoãn được vấn đề ấm no mà thôi. Trên thực tế, hoàn cảnh sinh hoạt của nhân loại vẫn cứ nguy cơ bốn phía thú triều, sinh vật biến dị đồng dạng cũng cường đại theo tồn tại cấp bậc thiên tai, nhân loại vẫn không thể sinh hoạt yên ổn được. Không yên ổn như thế, lại càng khiến nhân loại muốn đi tìm kiếm một nơi ký thác. Thánh Đường liền trở thành nơi ký thác trong lòng mọi người sau mặt thế. Trong lịch sử không hề có bất cứ một tôn giáo nào phát triển nhanh chóng được như Thánh Đường cả, tuy rằng không thể nói là đã hoàn toàn thay thế các tôn giáo trước kia, dù sao thì Thánh Đường cũng không có yêu cầu bọn họ thay đổi tín ngưỡng, thần thoại cùng truyền thuyết trong dĩ vãng vẫn lưu truyền như cũ, chỉ là trong tương lai, nói không chừng sẽ biến thành một bộ phận tín ngưỡng của Thánh Đường. Mọi người bắt đầu tin tưởng, trở thành tín đồ của Thánh Đường chính là một loại cứu rỗi, đem lý niệm tôn giáo vốn dĩ cùng với Thánh Đường hiện tại lẫn lộn với nhau, cũng là nguyên nhân đã khiến Thánh Đường lớn mạnh. Nơi tổng bộ của Thánh Đường, cũng trở thành đào nguyên hy vọng của nhân loại, rất nhiều người đều liều chết cũng muốn tiến vào Thánh Đường, trở thành cư dân ở nơi đó, trước không nói trên đường xá bọn họ sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, xét duyệt bên phía Thánh Đường có được thông qua hay không cũng là một vấn đề, dù sao đó cũng là trọng địa của Thánh Đường, tuy không yêu cầu mỗi người tiến vào đều phải thiện lương đến trình độ Thánh Mẫu, nhưng nếu muốn ở lại lâu dài trong Thánh Đường, trở thành cư dân, này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thời gian trôi đi như mặt nước, trừ phi nhìn lịch, nếu không nhân loại cũng sắp quên mất cả thời gian rồi, cuối tuần, ngày nghỉ, những thứ này đã dần dần biến mất khỏi sinh hoạt của nhân loại, để tồn tại đã khó khăn lắm rồi, nào còn có tâm tình chơi đùa nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả cần cù làm việc chỉ vì đổi lấy thức ăn, không có một ai dám nói cái gì mà làm việc tăng ca thật vất vả cả, có thể có được một phần công tác là đã không tồi rồi. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, mỗi ngày thời gian làm việc đều phải từ 12 tiếng đồng hồ trở lên, nhưng lại không ai oán giận điều gì. Cho dù là như thế, chỗ ăn chơi cũng không hề giảm bớt đi, bởi vì trên đời này ngoại trừ những người thường chỉ biết vùi đầu vào làm việc ra, thì cũng có một bộ phận phần tử có đặc quyền, tỷ như tiến hóa giả, tỷ như người được tiến hóa giả chiếu cố, tỷ như người có bối cảnh thâm hậu, những người này đều có thời gian, trong thế đạo gian nan ở mặt thế, vẫn còn có tâm tình cùng thời gian, đến chỗ ăn chơi vui đùa. Nhóm tiến hóa giả sau những trận chiến đấu sinh tử, rất cần một ít nhẹ nhàng để giảm bớt cảm xúc kích động, tìm được đường sống trong chỗ chết của bọn họ. Ăn mừng lần này bọn họ vẫn còn sống sót, cũng là bởi vì không biết lúc nào sẽ ra đi nên hiện tại phải tận hưởng lạc thú trước mắt. Làm tiểu đội mạnh nhất trong nước, tiểu đội nghịch thứ cũng có cùng loại cảm xúc như thế, cho nên một khi chiến đấu đã kết thúc, bọn họ liền sẽ tìm việc vui tiêu khiển. Có thể mở được chỗ ăn chơi, bối cảnh bản thân nhất định là không hề nhỏ rồi, bằng không lấy tài lực cùng con đường từ đâu, mà kiếm được rượu đây, thịt đây, nước đây, những thứ này đều là tài nguyên được quản lý. Người tới nơi này, đều là vì việc vui, sẽ không có ai thấy bất bình, mà tìm hiểu phía sau màn cả, người chính nghĩa như vậy, là rất không dễ dàng để tồn tại trong thế đạo hiện nay, nếu bạn là dạng người này, kiến nghị bạn nên đi thánh đường, nơi đó sẽ hoan nghênh người như vậy, bất kể là kỵ sĩ đoàn hay là thần uy ngục, người có tinh thần 10 phần trọng nghĩa đều cực kỳ thích hợp. Hiền Viên Kiệt trầm mặc ngồi trong góc uống rượu, nơi này là một quán bar tương đối an tĩnh, mở âm nhạc mềm nhẹ, không có động tĩnh thần ma loạn vũ gì hết, nhưng điều này cũng không đại biểu cho nơi này không hề có người muốn một chàng diễm ngộ, nữ nhân trong quán bar không hề ít, có một bộ phận là nữ nhân đứng đắn, cũng có một bộ phận là nữ nhân dụng tâm kín đáo, lại càng có nữ nhân do vài thế lực sau lưng huấn luyện mà ra, cả đám đều có chất lượng rất cao. Người có thể ra vào ở chỗ này, vốn dĩ đã không đơn giản rồi, không có chút tư sắc thì làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt khác phái được. Nga, đúng rồi, cũng có thể hấp dẫn đồng tính, bởi vì vấn đề con nối dõi, quan hệ giữa đồng tính cũng đã mạnh mẽ vươn lên, đạt tới tình trạng có thể thông đồng quang minh chính đại được rồi. Hiền Viên Kiệt ưu tú, khiến hắn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cả nam lẫn nữ ở nơi này, mỹ nhãn đều quăng về phía hắn, cả mời uống rượu cũng không ngừng hướng về hắn. A Kiệt có nhìn chúng ai không? Nam Cung Việt dùng khuỷu tay huýt huýt Hiên Viên Kiệt, đôi mắt vẫn luôn dạo quanh trên người các mỹ nữ. Không có hứng thú, Hiên Viên Kiệt đạm mạc nói, chỉ liếc mắt quét nhìn đám người một cái, rồi cúi đầu tình nguyện chuyên chú vào vật trong ly của mình. Không có hứng thú, không có hứng thú, A Kiệt chính cậu bẻ đầu ngón tay tính tính thử đi, đã bao lâu cậu không có hứng thú rồi. Nam Cung Việt nghe xong Hiên Viên Kiệt trả lời, lập tức nhìn về phía Hiên Viên Kiệt. Chưa tính qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với lửa giận của Nam Cung Việt, Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ rất thong dong, chẳng qua bởi vì Nam Cung Việt nhắc nhở, hình như quả thật đã rất lâu hắn chưa từng làm chuyện về phương diện kia rồi. Bắt đầu từ khi nào? Sau khi trở về từ hội nghị thánh đường, từng có một lần hai lần, mặc kệ là lúc đang làm, hay là sau khi xong việc, đều cảm thấy chẳng có khoái ý gì cả, cũng liền dần dần phai nhạt phương diện này luôn. Cho dù đó có là nữ tính khá thành thạo về phương diện này, hay là phong tình vạn trùng, thì cũng hoàn toàn không khiến hắn nổi lên hứng thú được. Tính thử, phỏng chừng đã có hơn 2 năm rồi đi. Thành thật nói với tớ, Nam Cung Việt đột nhiên thấp giọng nói, có phải cậu có vấn đề về phương diện kia rồi không? Cốt, Hiền Viên Kiệt gầm nhẹ một tiếng, đẩy đầu Nam Cung Việt ra xa một chút, nói lung tung rối loạn cái gì đó hả, hắn mới không có vấn đề gì hết. A Kiệt, A Việt cũng là lo lắng cho cậu mà thôi, chiến đấu kết thúc cậu phải hào hào thả lỏng một chút mới được. Uống rượu không thì có gì vui chứ, tớ đã chuyên môn chuẩn bị cho cậu một cực phẩm rồi đó. Trưởng Tôn Kỳ Văn Nhã đầy đầy mắt kính, cái quán này chính là một trong những sản nghiệp của trưởng Tôn gia. Đừng tưởng rằng sản nghiệp của gia tộc họ Kép có bao nhiêu sáng sủa, một gia tộc nếu muốn tồn tại được lâu dài thì sẽ phải đụng chạm đến mảnh đất màu xám, trong lòng các đại gia tộc đều biết rõ ràng nên sẽ không nói thẳng ra. Còn mảnh đất màu đen, đó chính là trọng điểm bảo mật, chỉ cần không có chứng cứ, không công khai, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cực phẩm sao, Hiên Viên Kiệt có chút ý động, nghe xong lời Nam Cung Việt, Hiên Viên Kiệt cũng cảm thấy bản thân có chút không bình thường, hắn còn trẻ tuổi như vậy tuyệt đối không có khả năng không có nhu cầu về phương diện kia được. Còn không kêu người ra đây đi, Nam Cung Việt thấy Hiên Viên Kiệt ý động lập tức xúi dục trưởng Tôn Kỳ. Người đương nhiên sẽ không ở chỗ này, đi, đi theo tớ. Trưởng Tôn Kỳ đứng lên, ngoại trừ chỗ đại sảnh công khai với mọi người ra, đương nhiên vẫn còn có những căn phòng tương đối riêng tư. Cực phẩm mà trưởng Tôn Kỳ chuẩn bị tự nhiên sẽ không bị tha đến chỗ này, để mọi người vây xem, miễn cho nổi lên tranh chấp. Tới chỗ ghế lô, trưởng Tôn Kỳ liền sai người mang người lại đây, đó quả nhiên là một nữ tính phi thường cực phẩm mỹ lệ, dáng người quyến rũ, dung tư tú lệ, không có hơi thở phong trần, ngược lại còn đoan trang xinh đẹp nho nhã, có một khí chất cao nhã thoát tục, thanh âm cùng cử chỉ trong lơ đãng đều tản ra mị lực thiên nhiên của nữ tính, hấp dẫn ánh mắt nam nhân, dáng người quyến rũ kia, lại càng kích phát lên dục vọng dưới đáy lòng nam tính. Xuất sắc như thế, ngay cả Hiên Viên Kiệt cũng thật sự bị hấp dẫn theo, cũng hoặc là do ý tưởng mới vừa rồi mang đến ám chỉ, nên có vài phần hứng thú. trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt ái muội lảng tránh, lưu lại Hiên Viên Kiệt cùng mỹ nữ cực phẩm ở trong ghế lô, đằng sau ghế lô có một cái phòng ngủ trang hoàng sạch sẽ thoải mái còn cao cấp hơn cả khách sạn 5 sao. Hiên Viên Kiệt và mỹ nữ cực phẩm trực tiếp đi vào chủ đề chính, hai người đều rất nhiệt liệt, đang lúc Hiên Viên Kiệt muốn tiến vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên động tác dừng lại, quang mỹ nữ cực phẩm qua một bên. Tên hỗn đản kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Kiệt ngữ khí ác liệt rít gào, mỹ nữ cực phẩm không hiểu được Hiên Viên Kiệt đang chỉ ai, trong phòng ngoại trừ hai người bọn họ ra, thì không còn ai khác nữa. Bỏ mỹ nữ cực phẩm sang một bên, Hiên Viên Kiệt mở di động ra, gọi đi dãy số quen thuộc dùng là con đường phi thường bí ẩn, ngoài trừ hắn và người kia ra, không có ai có thể tra ra được hội thoại của bọn họ hết. Đánh nát chuyện tốt của Hiên Viên Kiệt chính là Trác Cần Khắc đang ở thánh đường phương xa, hiện tại y đã không có biện pháp nào có thể dễ dàng tiến vào đầu óc Hiên Viên Kiệt được, cho nên muốn tiến hành câu thông với Hiên Viên Kiệt y đành phải lễ phép gõ gõ phòng ngự trong đầu óc Hiên Viên Kiệt. Ngươi lại có chuyện gì? Khẩu khí của Hiên Viên Kiệt phi thường không xong nói với Trác Cần Khắc bên kia điện thoại. Khẩu khí dữ như vậy, chẳng lẽ ta đã quấy rầy tới chuyện tốt gì của ngươi sao? Không có tiến hành tra xét nhưng Trác Cần Khắc vẫn liệu sự như thần, thật đúng là bị y đoán đúng rồi. Ngươi nói đi, Hiên Viên Kiệt cười lạnh hỏi lại, còn chột dạ gì đó trong lòng, tuyệt đối là không hề có, cho nên hắn chẳng có gì phải lảng tránh cả, nhất định phải cho Trác Cần Khắc biết bản thân đang tiêu dao sung sướng. Vậy thật đúng là xin lỗi quá. Trác Cần Khắc xin lỗi chẳng có một chút thành ý nào hết. Ngươi sẽ không phải lại nhàm chán nữa chứ? Hơn mấy năm nay, Trác Cần Khắc nhàm chán đã quấy rầy Hiên Viên Kiệt rất nhiều lần rồi. Không có cách nào, theo thánh đường bước vào quỹ đạo, 5 vị đại chủ giáo của thánh đường đều có rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian rảnh, cũng có thể là do bọn họ lảng tránh, không cấp việc vui cho Trác Cần Khắc, bé Ma Ti ngoan ngoãn, Trác Cần Khắc không dậy nổi ý trêu chọc các sứ đồ, mọi chuyện đều thuận theo cũng chẳng thú vị gì, Trác Cần Khắc cũng chỉ có thể quấy rầy Hiên Viên Kiệt mà thôi. Chỗ cao tịch mịch lạnh lẽo, ngay cả người có thể chơi đùa cùng cũng không có. Cách chương.